Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Có chuyện gì sao? Nhược Nhiên đứng ở sau cửa. Đôi mắt lạnh nhạt, không muốn để Tư Đồ Hiên Nhiên đi vào. Tư Đồ Hiên Nhiên đó, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Nhìn Nhược Nhiên một cái. Trầm Nhược Nhiên, cô định không cho tôi đi vào à? Đôi mắt hắn híp lại. Giọng nói nguy hiểm, có chuyện gì sao? Nhược Nhiên lạnh nhạt nói. Tư Đồ Hiên Nhiên chán nản. Đôi mắt mang theo bất mãn. Giơ tay lên. Đưa một thứ gì đó cho Nhược Nhiên. Đây là cái gì? Nhìn cái hộp màu đỏ kia. Nhược Nhiên nhẹ nhàng cầm lấy. Dây chuyền, Tư Đồ Hiên Nhiên lạnh lùng nói. Hắn ho nhẹ, mất tự nhiên. Nhược Nhiên nghi ngờ, nhẹ nhàng mở ra, nhìn thấy một chiếc dây được làm bằng hột. Im lặng cầm nó lên. Không hoa mỹ, nhưng vẫn tinh tế, ưu nhã nằm trên hộp nhung. Bên dưới có cánh hoa tím được đan vào. Chắc chắn. Rất nhiều cô gái sau khi nhìn chiếc vòng này sẽ đều bị hấp dẫn. Nhưng Nhược Nhiên lại không. Cô thích đồ đẹp mắt, nhưng cô không thích hột xoàn. Tư Đồ Hiên Nhiên khẽ quay đầu mất tự nhiên. Lúc xế chiều hắn tới tiệm châu báu. Chỉ cần liếc mắt hắn đã biết cái này độc nhất vô nhị rồi. Cảm giác đầu tiên là muốn mua. Và tặng cô, mặc kệ cô gái kia khó chịu thế nào. Hắn vẫn quyết định mua cho cô. Các cô gái nhìn thứ này hẳn là rất thích, nghĩ tới đây, Tư Đồ Hiên Nhiên khẽ ngẩng đầu, đôi môi mỉm cười, sắc mặt Nhược Nhiên lạnh nhạt đóng cái hộp lại, thản nhiên nói, tôi chưa bao giờ đeo dây chuyền, nghe giọng nói lạnh nhạt của cô, Tư Đồ Hiên Nhiên bỗng nhiên cúi đầu, nụ cười vụt tắt, ánh mắt sáng quắc nhìn Nhược Nhiên, từ đầu đến cuối, phản ứng của Nhược Nhiên rất lạnh nhạt, bình tĩnh mở hộp. Sau đó lại bình tĩnh nói cô chưa bao giờ đeo dây chuyền. Trầm Nhược Nhiên, đôi môi mỏng của Tư Đồ Hiên Nhiên nhẹ nhàng run lên. Đôi mắt lạnh lùng dọa người. Cách chương.